Hắn sửng sốt một chút, nhìn thấy Mẫn Mặc sau liền đoán được là hắn trị thương giúp mình, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ tạ ơn Mẫn Mặc. Chợt nghe Mẫn Mặc nói, đứa nhỏ cô còn, nàng hiện tại ưu tư rất cô ổn định. Ngươi, Mẫn Mặc nói tới đây dừng lại, rõ ràng là nữ nhân khiến mình nóng ruột nóng gan lại phải giao cho nam nhân khác đi an ủi, loại tình huống này làm cho hắn cảm thấy chính mình rất uất ức. Bạch Khổng Tước gật gật đầu nói, ta biết rồi, Mẫn Mặc thấy thế liền cô muốn nhiều lời nữa, ở trán Tô Tử Duyệt hạ xuống hôn, rồi mang hai cái nội vụ ly khai. Sau khi Mẫn Mặc đi, Bạch Khổng Tước đi tới bên người Tô Tử Duyệt, chỉ nhìn thoáng qua cục cưng cho ngực nàng liền nhanh chóng đem ánh mắt rời đi cô dám lại nhìn. Hắn nhẹ nhàng ôm Tô Tử Duyệt nói, thực sự cô đúng, là ta cô chiếu cố hảo hắn. Ngươi đang giận ta, chấm, Tô Tử Duyệt sửng sốt một chút rồi mới nhào vào cho lòng hắn khóc lớn lên, chỉ lặp lại duy nhất một câu. Cục cưng cô còn, Bạch Khổng Tước đôi mắt đỏ lên, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Tử Duyệt nói. Đừng khổ sở, hắn chỉ là cùng chúng ta cô có duyên phận. Đừng khóc cục cưng thấy ngươi cái dạng này cũng sẽ khổ sở. Ngươi xem ta cô phải còn tại ở đây sao? Hắn nâng lên cằm Tô Tử Duyệt làm cho nàng nhìn thẳng chính mình, rồi mới hỏi. Ta còn sống ngươi cô vui sao? Tuy rằng như vậy hỏi, nhưng là Bạch Khổng Tước lại thà rằng chính mình chết đi cục cưng sống sót. Hắn đối cục cưng chút xuống nhiều lắm sủng nịnh tuy rằng cô có tỏ vẻ qua, nhưng là lúc cục cưng sinh ra ngày đó hắn khẩn trương cực kỳ, sợ hắn sẽ có cái việc gì. Khóc chuyện audio.com, biết hắn thuận lợi sinh ra thời khắc đó, của hắn tâm mới buông ra đến, loại cảm giác người mới làm cha vui sướng khó có thể nói nên lời. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến cuối cùng nhưng lại là kết quả như thế này. Tô Tử Duyệt nhìn Bạch Khổng Tước sâu thẳm hai tròng mắt rồi mới đưa hắn ôm chặt nói. Hoàn hảo ngươi cô có việc gì? Bằng cô ta nên làm sao đây a? Thấy nàng chung quy bắt đầu ổn định tâm tình lại một chút, Bạch Khổng Tước mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Tử Duyệt ở bên tai nàng hứa hẹn nói. Ta cam đoan với ngươi, chúng ta sau này sẽ có thật nhiều cục cưng. Tô Tử Duyệt dùng sức gật gật đầu, rồi mới đem mặt mai nhập cho ngực Bạch Khổng Tước, hai người cứ như vậy vẫn ôm lẫn nhau ngồi rất lâu. Tô Tử Duyệt cùng Bạch Khổng Tước cùng nhau mai táng cục cưng, bởi vì nếu trực tiếp hạ táng hội đưa tới một ít ma quỷ thực hủ thi. Ăn xác chết cho nên bọn hắn trước đem cục cưng hỏa táng, rồi mới đem cho cốt hạ táng. Liền táng cách bờ biển cô xa địa phương, hố là Bạch Khổng Tước tự tay đào. Cục cưng qua đời chuyện này, Tô Tử Duyệt tuy rằng sau đó cô có biểu lộ đi ra, nhưng là nàng thủy chung là tự trách. Bạch Khổng Tước lại thể hiện ra Tô Tử Duyệt cô nghĩ đến kiên cường mặt. Tuy rằng của hắn khổ sở cô thua Tô Tử Duyệt nhưng rốt cuộc là nam nhân, tuy rằng bình thường hơi lười nhác thời khắc mấu chốt hắn vẫn là sẽ vì Tô Tử Duyệt khởi động một mảnh thiên cô cách chương.